Bí mật showbiz hôn em. Chương 75, họp báo không có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay là ngày diễn ra buổi họp báo ra mắt phim Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh. Phó Hiju buổi sáng đang bận lịch trình ở một thành phố khác, đến gần tối mới về tới sân bay thì ngay lập tức đến nơi diễn ra họp báo. Mặc dù mấy hôm nay công việc bận rộn, anh đã mệt mỏi gần kiệt sức nhưng vẫn gắng gượng để tham gia buổi họp báo này. Vậy mà khi đến được buổi họp báo rồi, anh mới biết rằng Lam Khê vì bận lịch trình nên không thể tham gia được. Hụt hẫng, mất mát, thất vọng, đó là cảm giác của anh vào thời khắc anh nghe được tin tức đó. Vì vậy, lúc các diễn viên khác đến bắt chuyện, anh đã chẳng còn bất cứ tâm trạng nào để nói chuyện cùng họ cả. Trợ lý Đồng Sơn ở bên cạnh thấy anh như vậy thì cũng lờ mờ đoán được lý do vì sao. Cái hôm mà anh hôn Lam Khê, Đồng Sơn đã thấy rõ nên cũng biết mối quan hệ của hai người không hề đơn giản rồi. Nhưng Đồng Sơn dù biết cũng chẳng làm gì được, anh cũng đâu thể mang Lam Khê đến đây cho Phó Hiju chứ. Chuyện duy nhất anh có thể làm được là khuyên Phó Hiju cố gắng tươi tỉnh lên một chút, đừng để lộ tâm trạng ra bên ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng tới hình tượng. Phó Hiju gật đầu. Trong khi đó, Lam Khê vừa kết thúc sự kiện ở nước ngoài thì liền trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon lành tới gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Triệu Miên biết cô mệt mỏi nên cũng không đánh thức cô sớm. Đợi đến khi cô tự tỉnh giấc thì gọi cô đi ăn trưa, nhân tiện tham quan rồi chụp ảnh lưu niệm trước khi về nước. Sau đó, hai người lại đi mua sắm tới tận 2 giờ chiều rồi mới về khách sạn chuẩn bị hành lý để 4 giờ chiều ra sân bay. Sắp xếp hành lý xong vào khoảng 2 rưỡi. Lam Khê không có việc gì làm nên ngồi trong phòng lướt bảng tin. Chỉ là không biết từ bao giờ các bài viết được đề xuất trên cả tài khoản chính lẫn tài khoản phụ của cô đã đều liên quan đến Phó Hiju. Như ngay bây giờ đây, lướt 10 bài thì có tới tận 8 bài viết nhắc đến Phó Hiju như nhan sắc của nam chính Phó Hiju trong bộ phim. Không thể nhìn thấy trái tim anh, Phó Hiju với vẻ ngoài điển trai trong buổi họp báo, Phó Hiju mặc vest tới tham dự buổi họp báo phim, Phó Hiju mặc vest thật đẹp. Lam Khê nhìn thấy nhiều mà phát bực, nhưng lạ là dù bực mà Lam Khê vẫn không hề lướt qua bài viết nào, ngược lại cô còn xem rất kỹ mấy tấm hình lung linh của Phó Hiju. Anh mặc một bộ vest màu xám đơn giản, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ của thương hiệu mà anh đang làm đại diện. Lam Khê giật mình, bây giờ ngay cả việc anh làm đại diện cho thương hiệu gì mà cô cũng biết rồi sao? Lam Khê nhíu mày, tay lướt xuống bài viết bên dưới thì chỉ biết nhếch mép khinh bỉ. Phó Hiju và Trịnh Mẫn trông rất xứng đôi. Lam Khê tức đến bật cười, mắt liếc nhìn chiếc váy màu đỏ trễ vai mà Trịnh Mẫn mặc trong tấm hình. Màu đỏ và màu xám, xứng ở chỗ nào chứ? Hai màu đứng cạnh nhau nhìn mà thấy đau mắt, vậy mà một số fan của Trịnh Mẫn còn vào bình luận rằng. Gấp đôi visual, trai xinh gái đẹp, rất có cảm giác couple. Lam Khê càng nhìn càng khó chịu, liền ấn vào nút report bài viết này. Lướt xuống mấy bài viết tiếp theo, sự bực tức trong lòng Lam Khê mới tan đi một ít. Triệu Lam Khê vì bận lịch trình nên không thể tham gia họp báo. Chuyện hệ thống, nam chính Phó Hiju bơ vơ một mình vì nữ chính vắng mặt. Vợ chồng nhà heo không gặp được nhau. Đọc đến, vợ chồng nhà heo, Lam Khê lại phì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi, nụ cười của cô cũng nhanh chóng biến mất khi thấy bài viết bên dưới. Phó Hiju kiệt sức vì lịch trình dày đặc. Trong bài viết một bạn fan của Phó Hiju kể rằng mình là một nhân viên trong buổi họp báo ngày hôm qua. Bạn ấy nói Phó Hiju sau khi kết thúc buổi quay phim ở thành phố khác thì ngay lập tức đến buổi họp báo với trạng thái sức khỏe không tốt. Lúc chưa trang điểm, khuôn mặt của Phó Hiju vô cùng nhợt nhạt và thiếu sức sống. Ngồi trong phòng chờ, anh không nói chuyện với các diễn viên khác vì quá mệt mỏi. Đến lúc kết thúc buổi họp báo, trợ lý phải vội vàng đưa anh lên xe để về nhà nghỉ ngơi. Đi kèm với bài viết, bạn fan còn đăng một bức ảnh chụp lén Phó Hiju lúc chưa trang điểm. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt lờ đờ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lam Khê nhìn cũng thấy so với mấy tháng trước, Phó Hiju bây giờ trông gầy hơn thấy rõ. Mà càng nhìn, Lam Khê lại càng cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc mấy tháng nay anh đã làm gì để gầy đến thế này cơ chứ? Hôm qua trông anh tiều tụy như thế kia thì chắc chắn là bị ốm rồi. Vậy hôm nay anh đã đỡ chưa, có còn mệt lắm không? Lam Khê thật sự rất muốn hỏi anh. Cô nghĩ đây chỉ là câu hỏi thăm đơn giản giữa những đồng nghiệp với nhau, nhưng do dự một hồi thì cô vẫn không thể hỏi. Bỗng nhiên, điện thoại kêu, tinh, một cái, Lam Khê vốn đang đắn đo giữa việc có nên gửi tin nhắn cho Phó Hiju hay không thì không ngờ màn hình điện thoại của cô lại hiện lên thông báo. Phó Hiju đã gửi cho bạn một tin nhắn, trong một khoảnh khắc Lam Khê nghĩ mình đang hoa mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô thấy quả đúng là tin nhắn từ tài khoản chính của Phó Hy Du gửi về. Chào cô, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Lam Khê rất nhanh đã đáp lại. Chào anh, Cách Chương.